Chương 497, Mạ Đạ Dạ đơn soạt con đường. Sáng ngời đạn tín hiệu ầm ầm bạo liệt, soi sáng phía chân trời, không biên bờ Nam Phương Liên Quân dường như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, phi tiêu mang theo khởi bạo phù ùn ùn kéo đến kéo tới. Uchiha cùng Sèn Dụ Liên Quân phản ứng cấp tốc, ở Mạ Đạ Dạ mệnh lệnh ra bọn họ đã sớm chuẩn bị, đồng thời trải qua thời gian dài chiến tranh, bọn họ phối hợp cũng vô cùng hiểu ngầm. Sở hữu Uchiha tộc nhân trong nháy mắt cùng nhau lùi lại, Sèn Dụ tộc nhân lên một lượt trước, trong nháy mắt liền hoàn thành trận hình biến hóa, dường như diễn luyện quá vô số lần như thế. Thổ độn, vạn lý thổ trận bích Sèn Dụ tộc nhân đồng thời kết ấn, đại địa trong tiếng ầm ầm bay lên, một đạo liên miên vách tường xuất hiện, vô số phi tiêu đánh vào bên trên, phát ra tiếng len keng âm, khởi bạo phù bạo phá đồng dạng liên tục vang lên, hỏa quang kèm theo bụi mù mảng lớn xuất hiện. Ở Sèn Dụ tộc nhân hoàn thành phòng ngự trong nháy mắt, rất nhiều hữu trí hạ tộc người đã nhảy lên thật cao, hai mắt xạ dị gẳng mở ra, từ đơn móc câu ngọc đến tam câu ngọc chỉ có, xoay chậm chậm, đem địch nhân vị trí thu hết vào mắt. Hỏa độn, hao hỏa cầu chi thuật hữu trí hạ các nỉ dạ trong nháy mắt kết ấn, một chiêu này bài tính hỏa độn bị bọn họ đồng thời phun ra, vô số hỏa cầu liền thành một vùng, liên tục không ngừng chiều bốn phía phản kích, ầm ầm tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, bởi vì bốn phía đều là cây cối quan hệ. Tại loại này đẳng cấp hỏa độn dưới mảng lớn bắt đầu thiêu đốt. Hừ, dĩ nhiên thật sự dám mai phục. Đứng ở bộ đội phía trước nhất Uchiha Mạ Đạ Dạ hừ lạnh một tiếng. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ phải làm sao? Uchiha một vị đỉnh phong thượng nhẫn hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm tứ phương, tùy thời chuẩn bị ra tay trợ giúp. Uchiha Mạ Đạ Dạ hờ hững ngẩng đầu, nhìn thấy Mạn Thiên Phi Vũ nhẫn thuật, cùng với liên tục không ngừng phi tiêu những vật này, lãnh nhiên một tiếng nói. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, tại chỗ phòng thủ, chờ ta đi giải quyết những này đáng ghét lao thử. Hắn nói, song đồng đã la hoàn toàn đỏ ngầu, tam câu ngọc kế tục xoay tròn, trong nháy mắt hóa thành mạn dệ kỳ u đồ án, yêu dị mà quỷ mị, cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen nhảy ra qua. Chờ đã, tộc trưởng ủ trí hạ đỉnh phong thượng nhẫn kinh ngạc thốt lên một tiếng, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Thực sự là quá sang bậy. Vị này đỉnh phong thượng nhẫn dậm chân một cái, có thể cũng không biện pháp gì, chỉ có thể đem Mạ Đạ Dạ mệnh lệnh truyền đạt ra, chậm đợi kết quả. Uchiha Mạ Đạ Dạ phút chốc nhảy ra liên miên thổ độn vách tường, mắt phải mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, hai tay trong nháy mắt kết ấn. Hỏa độn, hào viêm vạn hoa phá hỏa thuộc tính trả cờ dạ điên cuồng ngưng tụ, bầu trời từng viên một hỏa cầu khổng lồ xuất hiện, trải rộng phía chân trời, một lát sau như lửa vũ rô nở dê như hướng xuống dưới rơi rụng, một mảnh đỏ chót. Chơi ạ! Đó là cái gì? Thủy độn nhẫn giả, thủy độn nhẫn giả ở đầu trên dãy núi Nam Phương Liên Quân kêu to, mặt lộ vẻ kinh sợ. 50 vị Nam Phương thủy độn nhẫn giả lên một lượt trước, hai tay cấp tốc kết ấn, thủy độn, súng bắn nước thuật một đám lớn màn nước liền thành một vùng, hướng bầu trời nên đón, hỏa cầu cùng màn nước nhất thời chạm vào nhau, phát ra tiếng xèo xèo âm, vô số hơi nước tràn ngập ra. Khi cùng nước kịch liệt xung đột lẫn nhau, duy trì thời gian thật dài. 50 vị thủy độn nhẫn giả cái chán dĩ nhiên thấy mồ hôi, chạ cờ dạ đang điên cuồng tiêu hao. Cái này thật là một người có thể sử dụng nhẫn thuật sao? Đây là này 50 vị thủy độn nhẫn giả trong lòng lớn nhất ý tưởng chân thật. Sau một lúc lâu, rốt cục đem giữa bầu trời sở hữu hỏa cầu kháng đi qua, thủy độn các nỉ giả trường thở một hơi, thậm chí có người ngồi sập xuống đất. Đáng tiếc, đây chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp nhảy vào Nam Phương Liên Quân trong trận, song đồng hơi đổi, nhanh như tia chớp một chân đá ra, một vị nhẫn giả trong nháy mắt bay ngược, như một viên đạn tháo, trong không khí đều xuất hiện rõ ràng chấn động, đem một đường thẳng trên sở hữu nhẫn giả lan đến. Quá quá ngông cuồng, dĩ nhiên một người nhảy vào trong chúng ta. Một vị sĩ mũ giả người tinh anh thượng nhẫn giận nói trong nháy mắt rút ra sau lưng trường đao, chiều Uchiha Mạ Đạ Dạ lướt đi. Cùng hắn đồng thời ra tay, còn có còn lại các tộc thượng nhẫn hoặc tinh anh thượng nhẫn. Mạ Đạ Dạ mạn dệ kỳ ủ khẽ nhúc nhích, mắt trái xoay tròn hạ xuống, nhẹ nhàng hướng về sau lùi một bước, chỉ bước đi này, nhưng vừa đúng, một vị tinh anh thượng nhẫn trường đao dán vào thân thể hắn sẽ qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, vị này tinh anh thượng nhẫn cảm thấy tay cổ tay đau xót, tay phải bị đối phương trong nháy mắt nắm ở bên trong, trường đao chiều bốn phía chém ra, cả người như con quay xoay tròn. Một trận sắt thép va chạm âm thanh truyền đến, bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, hắn vô pháp nhìn thấy phát sinh cái gì, nhưng có thể rõ ràng nhận biết được mấy bóng người bay ngược ra. Cũng chính là này mấy đạo nhân ảnh bay ngược ra trong nháy mắt, lòng hắn khẩu đau xót, bị một nguồn sức mạnh đa trúng, trong lòng cốt truyền đến lanh lảnh tiếng vỡ nát, ngụm máu lớn tuôn ra, cũng bị đánh bay ra ngoài. Một đạo bạch quang theo sát, sát na bắn vào hắn bụng, tạ đạ tỷ là chính bản thân hắn này cây trường đao. Vừa đem đợt thứ nhất tiến công đẩy lùi, ngay sau đó là một nhóm khác nhẫn giả vây lên, mà đạ giả mắt trái xoay chậm chậm, không vui, nhưng vẫn chưa từng đình chỉ. Chỉ thấy cả người hắn dường như một con du long, thành thạo điêu luyện ở Nam Phương Liên trong quân bơi lội, mỗi một lần ra tay, tất nhiên có chí ít một tên nhẫn giả mất mạng, cực kỳ thản nhiên. Tình cảnh này, liền phảng phất mấy chục năm sau phát sinh lần kia nhận giới đại chiến lúc, Uchiha Mạ Đạ Dạ bị hế thổ ra trận chiến đầu tiên, chẳng qua là chiến quốc bản mà thôi. Trung bí thuật, trung chi mai rốt cục, Uchiha Mạ Đạ Dạ cước bộ chịu đến trở ngại, hắn rơi vào địa phương là Nam Phương Liên quân dày đặc nhất chỗ, gợi ra rối loạn tự nhiên lập tức bị người có quyết tâm chú ý, áp dẻm nhất tộc tân tộc trưởng nhanh chóng chạy tới, không chút nghĩ ngợi liền phát động bí thuật. Tối om om trùng quần phi vũ, hóa thành hai đóa đen như mực vân triều Uchiha Mạ Đạ Dạ khóa qua. Rốt cục đến điểm hướng dáng vẻ người, áp dẻm nhất tộc sao Mạ Đạ Dạ phẩy nhẹ liếc một chút, thấp giọng tự nói, hai tay kết ấn biến hóa, hỏa độn, hào hỏa diệt khước. Mắt phải mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, so với bình thường hào hỏa diệt khước càng mạnh mẽ hơn mấy lần hỏa diễm nhất thời bị hắn phun ra, dường như một cái biển lửa, thẳng chiều trùng quân đi. Trùng chi thuẫn nhìn thấy tình huống như thế, áp dẻm tân tộc trường vội vã kết ấn, giữa không trung trùng quần nhất thời phát sinh biến hóa, trở thành tạo thành một mặt đen nhánh thuẫn bài, một tầng màu xanh sống trả cờ dạ bao trùm ở thuẫn bài mặt ngoài. Phong đột, gió gãy liên tục thuật nhưng vào lúc này, quát to một tiếng, mấy chục viên phong đạn liên tục không ngừng chiều hữu chỉ hạ mạ đạ dạ đánh tới. Há, xì mũ dạ nhất tộc sao mạ đạ dạ mắt quang quay lại, khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, chỉ có hai cái sao, hoàn toàn không có tính khiêu chiến A. Cồn vật bi, vân phong ký hiệu nhãn hiệu. A cờ e ủng hộ cho sao, thật nhé, cảm ơn nhiều.